Bây giờ Mạc Thiên đã chuyển qua thích ký chủ. Ký chủ của nó quá giả tạo và lươn lẹo nên phải tránh xa, tránh đắc tội lại khổ. Sau đó nó quyết định offline chạy mất. Ô Hòa cảm tăng rất nhanh, rất xứng đáng công sức cô diễn nãy giờ. Nếu như không tăng cô sẽ một cước đánh chết hắn ta luôn. Làm ta phải oan ức giả bộ cái con côn trùng nữ chính đáng ghét kia, ta sẽ cho ngươi trả lại những gì ngươi đã gây ra với chủ thể. Hội trưởng Mạc, tại sao đến cậu cũng bênh vực cho nó vậy? Các bạn đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Rõ ràng cái con nhỏ ti tiện này cố tình giả vờ mà. Thật đáng ghét, tại sao vì con nhỏ bẩn thỉu này mà mình bị hai nam thần đánh chứ? À, trừng lớn mắt nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhưng có Mạc Thiên và Hàn Mặc ở đây, hơn nữa cả hai người còn bênh vực Tử Du nên nữ chính à ta tức giận mà chẳng dám hanh hoang ỷ thế hiếp người như ban đầu nữa, nên liền trở mặt diễn vai em gái trà xanh yếu đuối. Nhưng đời có ai biết được chữ ngờ cái khuôn mặt yếu đuối vô hại của cô ta lúc này lại vô dụng. Nói về diễn xuất Tử Du còn diễn đỉnh hơn cả cô ta hấp cả ngàn lần, huống hổ hai người trước mặt chính là hai tên muội khống chính hiệu. Nên cuộc chiến này nữ chính Ly Giao à ta đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi, cách chương.